Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1978, chương 1978, tiểu nhân quốc. Nan giải thả cũng không cần giải thích. Diệp Sát nói, đi, đi xem một chút. Nam Dung Chi Thế gật gật đầu cũng không nói nhảm. Dẫn đầu mang theo Diệp Sát đi là tiểu nhân nước. Tiến vào cái gọi là tiểu nhân quốc. Diệp Sát liền biết rõ tại sao. Tên như ý nghĩa, tiểu nhân quốc hết thảy đương nhiên rất nhỏ. Cái gọi là tiểu nhân quốc. Nhưng thật ra là một cái nhiệt đới thực vật nhiệt độ ổn định phòng. Nơi này trồng lượng lớn nhiệt đới thực vật. Nhưng là, nếu như chỉ là đồng dạng nhiệt đới thực vật, hiển nhiên không có cái gì đáng đến làm cho người kinh ngạc. Mấu chốt ở chỗ, những thực vật này rất nhỏ, phi thường nhỏ. Diệp Sát bên trên thì có một gốc cây lớn, đại khái vừa mới đến Diệp Sát bộ ngực cao như vậy. Mà cái này cái cây đã cơ bản trên là nơi này cao nhất thực vật. Đất trên có lượng lớn loài dương xỉ, đem bốn phía cho phủ thành rồi. Nhưng mỗi một loại loài dương xỉ đều chỉ có móng tay lớn như vậy. Đương nhiên, dương mắt nhìn lại vẫn là xanh tươi tốt cảm giác. Bởi vì thực vật rất nhiều, trồng đầy tất cả không gian, bảo khố vách tường cùng trần nhà. Diệp Sát nói, nơi này có vấn đề gì? Cẩn thận, Diệp Sát lời còn chưa dứt. Nam Dung Chi Thế liền mãnh liệt đẩy Diệp Sát một cái. Đem Diệp Sát cho đẩy ra. Sau đó một kiếm hướng phía đằng trước chém ra đi. Một kiếm về sau, phảng phất không có cái gì phát sinh. Diệp Sát một mặt mê mang. Nam Dung Chi Thế giải thích nói, là một chút rất nhỏ côn trùng. Nếu như không dùng tâm đi nhìn, mắt thường cơ hồ là không thấy được. Trừ cái đó ra, căn cứ ta du đãng bốn phía, tìm kiếm đến một chút tư liệu. Nơi này nghiêm khắc nói, có lẽ là một cái loài nấm phòng nuôi cấy. Nam Dung Chi Thế một bên nói lấy, một bên ngồi xổm xuống thân thể, đẩy ra một mảnh thực vật. Diệp Sát rốt cục thấy rõ ràng rồi, mấy con rất nhỏ côn trùng, sau con muỗi còn nhỏ, bộ dáng có điểm giống bọ rùa. Nam Dung Chi Thế nói, nơi này thực vật, côn trùng đều vô cùng nhỏ, đồng thời mang theo vi khuẩn. Căn cứ ta được đến tư liệu, nơi này có 109 loại khác biệt vi khuẩn. Trong đó một nửa chưa bồi dưỡng hoàn thành, thừa xuống vượt qua 50% khả năng tới chết. Diệp Sát nói, cẩn thận không cần cảm nhiễm là được rồi. Không đến mức để ngươi như thế sợ sệt a. Nam Dung Chi Thế cầm ra một ống dược tề nói, ta khuyên ngươi không cần phớt lờ. Ta sốt cao 2 ngày, vận khí tốt, cảm nhiễm là hoàn thành vi khuẩn. Sau đó ở sát vách thương khố tìm được rồi huyết thanh mới sống xuống đến. Mà lại, còn không phải nhanh chóng tới chết. Nếu như là nhanh chóng tới chết, ta liền tìm kiếm huyết thanh cơ hội đều không có. Ta không phải chỉ cái này. Diệp Sát nói, tất cả vi khuẩn đều sợ nhiệt độ cao a. Nam Dung Chi Thế sửng sốt một chút nói, có lẽ vậy a. Đây là thường thức, muốn sát trùng liền dùng nhiệt độ cao nướng, hoặc là trực tiếp nước sôi nấu cái gì. Nhưng dù sao cũng là thường thức, có phải thật vậy hay không như thế, quỷ mới biết rõ rồi. Nói những thứ này nữa thế nhưng là Comiscope công ty cố ý bồi dưỡng vi khuẩn. Dù là thường thức là chính xác, nhưng có thể xác định dùng thường thức tới đối phó phi thường biết vi khuẩn sao? Diệp Sát nói, dù sao nếu như sợ nhiệt độ cao, cái chỗ chết tiệt này với ta mà nói hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên một quyền hướng lấy mặt bên oanh ra ngoài, tiếp lấy mảng lớn ngọn lửa xuất hiện, hướng về mặt bên điên cuồng phun trào. Cơ hồ là chớp mắt thời gian, mảng lớn thực vật liền bị thiêu hủy. Ngươi nhìn, Diệp Sát nói, cái gì vi khuẩn đều đã chết. Nam Dung Chi Thế không lời. Nếu như vi khuẩn thật sợ nhiệt độ cao, vậy cái này chiêu liền vô địch. Nam Dung Chi thế lúc đầu muốn nói cho Diệp Sát, coi như không cảm nhiễm vi khuẩn, nơi này cũng không phải dễ qua như vậy, bởi vì lợi dụng thị giác nghệ thuật, càng trực quan thuyết pháp là thị giác lừa gạt. Nam Dung Chi thế tại địa phương quỷ quái này chờ đợi rồi 6 giờ. Thẳng đến cảm nhiễm vi khuẩn, sửng sốt không đi đến biên giới, dù là nơi này ngẩng đầu nhìn lại, một mắt liền có thể nhìn thấy vách tường, nhưng thị giác lừa gạt chỗ lợi hại ngay ở chỗ này. Người thấy cũng không thấy phải là chân thực. Bất quá, Diệp Sát thuộc về bạo lực lưu, Nam Dung Chi thế cũng liền không muốn nói cái gì rồi. Đồng thời đường hầm một câu mình đích thật choáng váng, mặc dù mình không có thủ đoạn này, nhưng hoàn toàn có thể một đường chặt thực vật đã qua. Bất quá, có thể chặt thực vật cũng không đối phó được vi khuẩn cảm nhiễm. Diệp Sát chủ yếu dùng là ngọn lửa, có thể phá hư thêm tiêu diệt vi khuẩn. Lúc này, Diệp Sát đã bắt đầu một đường phóng hỏa rồi. Mặc dù này bồi dưỡng phòng chiếm đất không nhỏ, nhưng không chịu nổi Diệp Sát đưa tay chính là một mảnh lửa. Đại khái một khắc đồng hồ liền đốt không sai biệt lắm rồi. Nhưng là, không có lối ra, nơi này là toàn phong bế. Diệp Sát nói, ta đoán chừng tường đổ có chừng những đường ra khác, nhưng nơi này thật cùng mê cung đồng dạng. Cá nhân ta ý nghĩ là chiếu vào bình thường con đường đi. Có lẽ còn có thể che phủ khu vực hạch tâm, thuận lấy những cái kia ẩn tàng con đường đi. Cũng có khả năng che phủ đi, nhưng càng lớn có thể là quỷ cũng không biết rõ chúng ta đi chỗ nào. Nam Dung Chi thế gật đầu nói, có đạo lý, vậy chúng ta đi khác một bên nhìn xem. Diệp Sát một bên gật đầu, một bên nói, địa phương quỷ quái này liền hai con đường. Nam Dung Chi thế nói, ngoài mặt trên cũng chỉ có ba con đường, về phần cuối cùng kia một đầu. Là ta tới đây địa phương, chạy đi nơi đâu nói cũng chỉ có đi trở về đi rồi. Diệp Sát nói, kia ta tới địa phương đâu? Nam Dung Chi thế nói, ngươi từ đâu tới? Diệp Sát nói, nhà hàng, thang máy. Nam Dung Chi thế sửng sốt dưới nói, thang máy ta ngược lại là thấy được rồi, nhưng ta thử qua, không cách nào từ nhà hàng mở ra thang máy. Bởi vì có cái khác con đường, ta cũng không có nghĩ lấy phá hư thang máy leo đi lên, mà là nghiên cứu cái khác con đường. Diệp Sát lệch dưới đầu, đơn hướng thang máy, được rồi, cũng không đáng kỳ quái. Địa phương quỷ quái này rất quái. Diệp Sát suy đoán, tổ ong ở thiết kế thời điểm, chỉ sợ bản thân liền thiết kế ra loại này khốn người cấu tạo. Hai người vừa nói chuyện, một bên đi đến khác một bên, rất đơn giản dễ hiểu, nhìn một chút liền biết rõ Nam Dung Chi thế vì cái gì nói nơi này là đại nhân nước. Đương nhiên là bởi vì lớn vô cùng, nơi này tựa hồ là một ngôi nhà, tiến vào địa phương là phòng khách, có tủ lạnh, có lò vi ba, có cái bàn. Nam Dung Chi thế giới thiệu nói, ba phòng hai sảnh, ngoài ra còn một cái lầu các. Ta lượn rồi mấy cái tiếng đồng hồ không có ra ngoài. Lời nói này khá là quái dị, liền xem như một tòa trang viên, cũng không đến mức lượn rồi mấy cái tiếng đồng hồ còn không có ra ngoài. Nhưng thực tế trên, Nam Dung Chi thế thật đúng là không phải nói láo. Kia tủ lạnh có đủ 100 mét to lớn, mặc dù bộ dáng là tủ lạnh, nhưng hoàn toàn là một bộ cao lầu. Đi đến cái bàn bên, bàn kia chân ở Diệp Sát hoa mắt cùng vách núi treo leo giống như. Nhìn lại tủ giày bên trên bày lấy một đôi dép lê. Diệp Sát cảm giác chính mình nằm ở bên trong. Đại khái cần lấy 7-8 cái chính mình mới có thể có dép lê dài như thế. Diệp Sát mắng rồi nói. Camiscope công ty có bị bệnh không? Làm như thế cái địa phương ý tứ là cái gì? Vẫn là đốt tiền nấu trứng hoảng. Cho dù có tài nguyên cũng không phải như thế tiêu xài a. Này muốn hao phí bao nhiêu nhân lực mới có thể chế tạo ra? Nam Dung Chi thế giải thích nói, không phải đơn giản như vậy, nơi này chính là cái cực lớn mê cung, Diệp Sát nghi hoặc nói, mê cung, Nam Dung Chi thế nghĩ rồi nghĩ nói, nếu như nơi này có thể rời đi đường, vậy liền là mê cung, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.